Đừng hỏi Du Ngư, chương 76, Lâm gia, đồ khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không phải kế toán đâu nhỉ? Lâm gia dễ dàng nghe ra hàm ý chất vấn. Cậu vốn không phải kế toán, bởi vậy không tính giải thích. Tòa chung cư rất yên tĩnh, mèo thì nắm lông của mình, người thì uống rượu, người còn lại thì nhìn người ta uống rượu. Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ bởi một tiếng rầm. Lần trước một lon là gục, lần này chỉ mới nửa lon Diêm Tự đã gục. Bia trượt khỏi tay Diêm Tự, lăn một vòng như bánh xe tới mép bàn. Lạch cạch, rơi xuống đất, bia văng tung tóe, không giống bị say. Lâm gia đứng lên, mèo cũng ngừng nắm lông. Một người một mèo nhìn chăm chú Diêm Tự. Lâm gia đi đến gần Diêm Tự. Cậu vươn tay, sắp chạm vào Diêm Tự thì ngừng lại. Trong bụng cá, Diêm Tự từng cảnh báo Lâm gia, đừng tự tiện chạm vào người anh. Bản năng của anh sẽ lập tức tấn công người tiếp xúc với mình. Lâm gia từng ăn mệt, cánh tay suýt chút nữa bị Diêm Tự bẻ gãy. Cậu phải dựa vào tu dưỡng cả đời mới nhịn xuống được. Còn mượn cớ này lấy được một nhân tình của Diêm Tự. Lần trước Diêm Tự say rượu, Lâm gia ném chăn cho Diêm Tự trước, để Diêm Tự vật lộn với cái chăn một lúc, đợi khi chăn quấn lấy tay anh rồi, Lâm gia mới dỗ dành người có tứ chi phát triển này đi vào phòng ngủ. Ngón tay hơi cuộn, Lâm gia vỗ vai Diêm Tự. Ngoài dự đoán, lần này Diêm Tự không vô thức phản kháng, ngoan ngoãn úp mặt trên bàn. Diêm Tự, Lâm gia lập tức nhận ra vấn đề, liên tục gọi vài tiếng đều không được đáp lại. Mèo nhảy qua né lon bia rơi trên mặt đất. Lâm gia ngửa bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, lòng bàn tay có vài sợi tơ máu. Mèo kinh hô, cậu bị thương. Lâm gia nhăn mày, ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía Diêm Tự. Diêm Tự mặc áo khoác màu đen, nhìn từ bên ngoài không thấy Diêm Tự bị thương chỗ nào. Lâm gia đá đá mèo, đi vào phòng ngủ kiếm quần áo anh ta vừa thay. Mèo chậm tiêu, cái gì? Sao cậu biết anh ta vừa đổi quần áo? Nhưng Lâm gia không hề giải thích, đẩy nhẹ Diêm Tự. Đội trưởng Diêm, xoẹt, một sấp tư liệu từ trong lồ ân ngực Diêm Tự rơi ra. Mèo cũng ngậm quần áo loang lổ vết máu từ phòng ngủ xuất hiện. Lâm gia nhặt sấp tư liệu, nhìn thấy chữ Z0001, liền hiểu đầu đuôi vấn đề. Người này đi tìm tư liệu về Z0001. Nhìn từ vị trí vết máu trên quần áo, vết thương bên phải vai, gõ cửa mãi không trả lời vì bận thay quần áo dính máu. Lo lắng Lâm gia ngửi thấy mùi máu trong phòng nên mở cửa sổ cho thoáng khí. Anh như con quay tới lui khắp nhà. Xử lý mọi thứ xong xuôi lại không nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Sợ Lâm gia bỏ đi, anh vội vàng vừa lấy di động gọi điện thoại vừa mở cửa. Mãi đến khi nhìn thấy Lâm gia mới nhẹ nhàng thở ra. Yếu ớt dựa vào khung cửa, tỏ vẻ không có việc gì xảy ra. Lâm gia đứng tại chỗ, sắc mặt u tối, tư liệu trong tay ghi rằng, nhiều năm trước tại thế giới đáy biển, Z0001 từng hạ xuống một lần. Camera đường phố quay được cảnh Diêm Tự đến gần gió lốc Z0001. Đến đây, chắc chắn 100, Diêm Tự chính là bản thể của mèo. Lâm gia, mèo cẩn thận hỏi, anh ta sẽ không chết chứ? Lâm gia nhìn về phía mèo, mày có cảm giác cận kề cái chết không? Mèo nghiêm túc cảm nhận một lát, nói, không. Vậy chắc là Diêm Tự vẫn ổn. Trước đừng dung hợp, Lâm gia nói, mày chăm sóc anh ta trước đã. Sợ Lâm gia vứt bỏ mình, mèo căng thẳng hỏi, vậy còn cậu? Lâm gia kéo áo Diêm Tự, xem vết thương trên vai anh, là vết thương bị đạn bắn. Phần bả vai máu thịt lẫn lộn, máu tươi chảy ròng ròng, tiếp xúc với không khí dần khô lại, dính vào quần áo. Có vài sợi bông trắng lẫn trong vết thương. Người này đã tự xử lý cầm máu vết đạn. Tuy rằng không biết Diêm Tự lấy tư liệu từ đâu, tuy nhiên nếu Diêm Tự lựa chọn quay về chung cư, chứng minh quá trình lấy tư liệu không bị lộ thân phận. Tuy nhiên Lâm gia không đến tiệm thuốc dưới lầu để mua thuốc. Cậu bỏ gần tìm xa, ghé một tiệm thuốc ở khu phố khác mua thuốc. Đây là thuốc trị thương và kháng sinh mà cậu cần. Quản lý bán thuốc nói, đăng ký bên này, trước đây Lâm gia chưa từng mua thuốc trị thương. Không rõ thuốc trị thương có yêu cầu đăng ký hay không. Cậu nhạy bén nhận ra, vào lúc này mà lưu lại tên họ rất có thể sẽ gặp phiền toái. Ngón cái vuốt về ba viền lòng bàn tay, Lâm gia mặt không đổi sắc mà nhìn camera theo dõi ở góc tường. Cùng camera giằng co 2 giây, Lâm gia giơ tay che vai phải, dùng tay trái lấy bút, viết họ tên mình vào phiếu đăng ký. Chữ viết đứt quãng siêu vẹo, nói rằng người viết tờ đăng ký này không quen dùng tay trái. Nhận thuốc rời đi, quản lý đuổi theo ra ngoài, nhìn hướng Lâm gia rời đi, sau đó trở lại tiệm thuốc, báo cáo tình hình, 5 phút trước có người mua các loại thuốc này. Đúng vậy, vai phải bị thương, tôi thấy cậu ta có động tác che miệng vết thương. Hơn nữa khi viết giấy đăng ký, cậu ta dùng tay trái. Cậu ta tên là, quản lý xem phiếu đăng ký. Lâm gia, loảng xoảng, túi thuốc mới mua bị ném vào thùng rác. Lâm gia cầm ô che mưa, dù hơi nghiêng, che động tác gọi điện thoại của cậu. Thùng rác trên đường số 3 khu phố số 1. Giọng điệu cậu không nhanh không chậm, đi đến chỗ này lấy thuốc về. Mèo ở đầu bên kia điện thoại nôn nóng, móng vuốt ôm đồng hồ điện tử treo trên cổ. Xảy ra chuyện gì? Lâm gia, khử trùng trước. Khử trùng là lọ màu trắng, nếu anh ta nhịu đau không nổi thì nhét cái gì đó vào miệng anh ta, đừng để anh ta cắn lưỡi. Mèo nuốt nước bọt. Cậu ở đâu? Lâm gia, khử trùng xong thì dùng băng vải băng bó, đừng quấn quá chặt hoặc quá lỏng. Xử lý xong đừng vội cho anh ta uống kháng viêm. Anh ta mới uống bia không thể dùng cephalosporin. Chờ anh ta tỉnh rượu thì cho uống 2 viên kháng viêm. Hộp màu đỏ, mèo lo lắng mình sẽ quên. Vội tìm giấy bút, ghi lại lời dặn của Lâm gia. Nhớ kỹ chưa? Lâm gia đi vào một ngõ nhỏ. Sau này đừng gọi điện thoại cho tôi. Mèo ngu cỡ nào cũng nhận ra có chuyện xảy ra. Vậy còn cậu? Lâm gia nói, chờ anh ta khỏe hơn hãng dung hợp. Mèo hỏi lại, vậy còn cậu? Lâm gia, tiếng gọi, Lâm gia, truyền ra từ điện thoại không phải của mèo. Lâm gia nghe thấy giọng Diêm Tự. Mèo quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Tự còn hôn mê, nói, anh ta cứ gọi tên cậu mãi. Cậu, có gì muốn nói với anh ta không? Bàn tay nắm chặt cán dù. Thanh âm Diêm Tự qua ống nghe như từ phương xa truyền đến. Lâm gia nghĩ, tôi, Lâm gia, đồ khốn, Lâm gia. Lâm gia nói, không, cúp đây. Mèo vội vàng, Lâm gia, cậu gặp nguy hiểm đúng không? Lâm gia, tôi sẽ trở về đợi hai người thực hiện hứa hẹn, chuyện khác đừng hỏi. Tút tút tút, tút tút tút. Lâm gia thuận tay ném di động, di động rơi vào vũng nước. Cậu giẫm mạnh một chân, đi sâu vào hẻm tối. Toàn thân rất nhanh dung nhập vào con hẻm dài không thấy điểm cuối. Lạch bạch, có tiếng bước chân loạn xạ giẫm lên vũng nước. Từ từ, chỗ này có điện thoại. Hỏng rồi, tiếp tục đuổi theo. Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch, tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa rơi rầm rĩ ngày càng gần. Lâm gia nghịch đồng hồ, bước chân tới gần, có hai người, đệt. Đường này có giao lộ, mẹ nó, ba đường, cậu đi hướng bên kia, tôi đi bên này, người nào lại đi đường cuối đi, không cần phiền vậy đâu. Lâm gia hiện thân từ góc tối, hạt mưa từ trời cao vạn dặm đập xuống mặt dù, bắn tung bụi nước, người truy đuổi và người bị truy đuổi đảo ngược vị trí. Lâm gia xuất hiện phía sau hai người, khi hai người nghe tiếng quay sang, Lâm gia đã gặp dù, mưa to dội thẳng lên vai cậu. 18 phút, Lâm gia ở chỗ này thủ 18 phút, cuối cùng cũng chờ được người. Cậu thu dù về, tay cầm cán dù như đang nắm một thanh kiếm đen tuyền. Hai người còn chưa kịp phản ứng về sự thay đổi vị trí, lưỡi kiếm đã xé toạch màn mưa, chuẩn xác đâm xuyên vai phải một người. Tốc độ rất nhanh, người còn lại cũng không tránh được đòn tấn công chờ đợi đã lâu. Vẫn là vai phải, người còn lại cũng bị dù đen đâm xuyên vai phải. Lâm Gia mở dù ra, ba lối rẽ, cậu không chọn đường nào, quay trở về con đường từng đi qua. Cơn mưa nặng hạt chút xuống, cuốn trôi mùi tanh trên chóp dù. Hành động bốc đồng, trong 18 phút, cậu hoàn toàn có thể tìm được một chỗ an toàn để nghỉ chân. Giờ thì bị bọn Linh Cẩu dõi theo sát sao, thế giới đáy biển không còn đường thoát, chỉ có thể vào bụng cá. Lâm Gia thở dài, nhưng cậu vốn là người có thù tất báo. À đúng, vừa nãy Diêm tự mắng cậu là đồ khốn. Lâm Gia thầm nghĩ, lần sau gặp mặt nhất định phải chửi ngược lại. Nên chửi cái gì đây? Cách chương.